Trảm Thiên Thư Khanh Khanh, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thứ 10 ta bị vùi trong vũng nước bẩn, ngay cả hài cốt cũng sắp mục nát, lại gặp được một tiểu công chúa tuyệt vọng nhảy sông tự vẫn, nàng ôm lấy xương đùi của ta mà khóc lóc thảm thiết. Tiên nhân, ta dâng thân thể này cho người, chỉ mong người báo thù giúp ta. Không một thầy bói nói ta 32 tuổi sẽ gặp đại nạn, không ngờ 22 tuổi đã chết. Lại càng không ngờ được, đại nạn ấy là bị tiểu cô nương nhảy sông dẫm gãy xương đùi. Nàng nhắm mắt chặt chẽ, buộc chặt hai tay thành nút thắt chết, chẳng muốn giữ lại chút đường sống nào. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, ta lại không để nàng toại nguyện, kéo chân nàng lôi lên bờ, khiến nàng sặc phải một ngụm nước lớn. Ta xê, hát, uếu, thế rất thảm, đến cả tiểu tư chôn ta cũng mới đào hố được một nửa. Đã bị dạ đến mức ném ta xuống chỗ nước bẩn kia. Nam Cung Vấn Thiên, tên xúc sinh đó, cắt lưỡi ta, hủy nát khuôn mặt từng được treo bảng 3.000 lượng một đêm của ta, mà như thế vẫn chưa đủ. Còn lấy tóc phủ mặt, dùng chấu nhét miệng, chỉ vì hắn sợ ta sẽ đến trước mặt Diêm Vương tố cáo tội ác của hắn. Tiểu cô nương vừa mở mắt đã thấy ta xóa tóc nhìn nàng, lưỡi ta rơi vào tay nàng, vẫn còn đang ngọ nguậy nhảy nhót. Nàng trợn tròn mắt, ho đến long trời lở đất, ta vén tóc lên. Đôi mắt như hổ phách nhanh chóng thối rữa, chảy ra thứ dịch mủ tanh hôi. Ta đắc ý quẩn quanh nàng hai vòng, cắn nhẹ một cái lên gò má còn mang theo nét trẻ con của nàng. Rừng này là của ta trồng, núi này là của ta khai, nếu muốn qua đây, để lại tiền mua mạng. Không hai mắt nàng sáng lên, tháo châm cài lấp lánh trên đầu xuống. Chắp tay cung kính, tiên nhân, xin người phù hộ cho ta. Ta bật cười, làm lệ quỷ 10 năm. Lần đầu tiên có người gọi là tiên. Người thì ham tiền tài, nhưng quỷ thần cần những thứ này để làm gì? Chi bằng nhặt tờ tiền vàng dưới đất còn hơn. Ta tiếp tục dọa nàng. Chưa đủ, ta thích ăn nhất là tiểu cô nương trẻ tuổi, thịt mềm mà ngọt lắm. Nàng thất vọng cụp mắt xuống, sợ hãi lùi lại phía sau, lắp bắp van xin. Đại tiên, người có thể đừng ăn ta không? Nghe nói bị quỷ ăn sẽ thành chàng quỷ. Ta còn muốn được gặp lại phụ hoàng và mẫu hậu một lần nữa. Thân thể ta đang cuộn lại chậm rãi xoay về phía sau, nhặt cây lưỡi bỏ lại vào miệng. Tiên đế thương yêu tiểu công chúa là chuyện ai ai cũng biết. Ngày tiểu công chúa tròn 1 tuổi, tiên đế hạ chỉ mời ban nhạc giỏi nhất kinh thành vào cung diễn sướng. Ai nấy đều được ban thưởng bạc hữu hình. Không ít người nhờ vào số bạc ấy mà chuộc được thân. Trong màn múa tay áo bay phấp phới, ta từng len lén liếc nhìn một cái. Hoàng đế nâng công chúa lên cao, đặt nàng trên cổ mình. Trẫm có công chúa rồi, trẫm có con gái rồi. Ngài kéo đại học sĩ thảo luận thật lâu, lúc thì chê tên này ủy mị, lúc lại bảo tên kia nghe bi thương, mãi đến phút chót mới chậm rãi đặt tên là Quán Đường. Như một vị phụ thân bình thường, vui mừng đến mức mất hết cả dáng vẻ đế vương. Thế nhưng tiên đế vừa nằm xuống chưa được bao lâu, tiểu công chúa được nâng như chân châu bảo ngọc kia đã bị người ta ép đến mức phải nhảy sông. Ta không vui bĩu môi, bản thân bị tên cha nghiện cờ bê, à, xê sách cổ mang bán đi, đem so người với người, thật khiến kẻ khác tức xê, hát, ế, tê mà. Lý Quán Đường nghe ta lẩm bẩm vài câu về thân thế đáng thương, đôi mắt trong vắt như nai con lập tức ngấn nước mờ mịt. Nàng ngẩng đầu, cố gắng nở một nụ cười, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta tìm được hồn phách của phụ hoàng và mẫu hậu, ta sẽ bảo họ cũng đối tốt với tỷ. Ta cười khẽ, lồng N, G, Ự, C trống rỗng phát ra tiếng đùng đục, như tiếng tim đập của người sống. Phụ hoàng ta tốt lắm. Bỗng một tiếng nữ nhân sắc lèm cát lên cắt ngang lời nàng. Tiện nhân, ba một cái tát giáng xuống, móng tay sắc nhọn để lại 3 vết cào dài trên mặt Lý Quán Đường. Đường đường là một công chúa, ganh tị thì thôi đi. Lại còn ở nơi hoang dã thế này mà tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, muốn làm mất mặt ai đây? Một vị quý nữ mặt dài, mày nhọn chỉ tay vào trán nàng, không ngừng mắng mỏ rằng nàng vô lễ, vô sỉ, không ai thương cũng chẳng ai quan tâm. Tiểu nha hoàn bên cạnh trợn trắng mắt phụ họa, tiểu thư nhà ta mới là người được thế tử gia đặt trong tim. Cho dù là công chúa thì đã sao? Còn tưởng mình cao quý lắm, thế tử gia còn chẳng buồn liếc nàng một cái. Đại tiểu thư nhà ta nay đã làm quý phi, người nghĩ mình giả vờ đáng thương có ích gì sao? Quý phi chỉ cần nói vài câu bên gối, hoàng thượng cũng sẽ cho rằng ngươi là kẻ dối trá. Ngươi có thể làm gì được chúng ta, biết điều thì tránh qua một bên, đừng cản giữa thế tử gia và tiểu thư nhà ta, thật đáng chê cười. Đồ bám giết lấy người khác, phì. Lý Quán Đường bịt chặt tai, vùi đầu sâu vào tay áo, nước mắt rơi lã chã. Hai người kia càng nói càng hăng, vị quý nữ cúi người nhặt cây châm vàng khắc hình phượng hoàng dưới đất, giấu vào trong tay áo. Lý Quán Đường vừa mới vươn tay, liền bị giáng thêm một cái tát mạnh. Tay đối phương có đeo móng bảo vệ, để lại một vết cào dài dì M, Á, U trên cổ Lý Quán Đường. Ta ngửi ngửi mùi M, Á, U tanh trong không khí, L, I, E, M nhẹ môi. Như vậy thật chẳng thú vị chút nào. Lý Quán Đường ngạc nhiên khẽ, a, một tiếng, hai nữ nhân kia bỗng nhiên đứng yên như cọc gỗ. Ta búng tay một cái, hai người liền như con rối bị giật dây, quay sang tát nhau. Cái sau nặng hơn cái trước, hai gương mặt đỏ bừng, rách ra, khóe miệng dịn máu. Ban đầu bọn họ còn mắng trời trách đất, sau này môi bị đánh rách, chỉ còn rên khe khẽ. Ta bật cười ha hà, đến cả lưỡi cũng cười rơi ra ngoài. Tóc tung bay, ta mỗi tay nhấc một cánh tay của họ, bẻ thành bốn khúc. Tiểu công chúa há hốc miệng, như đang xem xiếc. Vị tiểu thư kia trợn trừng mắt rồi ngất xỉu. Ta buông tay thả bọn họ ra, tiểu nha hoàn lảo đảo cõng tiểu thư nhà mình chạy trối chết. Cách chương.